Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3167. Đệ 3167 chương Tâm Tư Lung Lay Lên. Thần chỉ nơi trung ương mảnh đất cùng phía trước cảnh sắc có cách biệt một trời. Tuy rằng bốn phía đồng dạng tràn ngập huyết tinh sát khí, nhưng phong cảnh lại dị thường mỹ. Xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh sắc không ngừng biến ảo. Sáng lạn mê người, nơi này nhưng thật ra phù hợp tổ tiên lưu lại tình báo ghi lại, Sở Hoàng mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền cười cười không nói gì. Từ ác linh hoàng nơi nào nàng đã biết những cái đó tổ tiên bị bóp méo ký ức. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng sở hữu địa phương đều dẫn đường sai lầm ni chỉ là nàng. Tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng Sở Hoàng trong tay bọn họ về tổ tiên lưu lại tình báo. Tới thần chỉ nơi trung ương mảnh đất sau, ở đây thuộc về Quảng Loan đại lục thần đế nhóm tự nhiên sẽ không lại cùng lên đường. Vì thế đội ngũ lại lần nữa phân cách thành mấy người hoặc là đơn độc hành động. Bất quá rất nhiều thần đế rời đi trước đều ra mặt dày tìm tới Ngô Thanh Thiền. Muốn mua điểm dược tề cùng chất độc hóa học phòng thân. Ngô Thanh Thiền yêu cầu linh thủy cũng không cự tuyệt, toàn bộ đáp ứng rồi. Ở tới trên đường, nàng liền ở xích diễm nâng lên luyện ra rất nhiều dược tề cùng chất độc hóa học. Này đó thần đế tận mắt nhìn thấy đến tự nhiên liền không nghĩ bỏ qua. Thanh yêu cười nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người nói. Ngô đạo hữu, các ngươi không vội mà đi tầm bảo đi. Không biết đã từng ở Nam Vực Thành khi ta nói kia sự kiện. Các ngươi còn có hứng thú sao? Muốn đi nơi đó cần thiết muốn một người có thể khống chế thực vật người. Ngô Thanh Thiền chính là tốt nhất người được chọn. Tự nhiên là có. Hơn nữa chúng ta đã từng đáp ứng quá Thanh đạo hữu tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Ngô Thanh Thiền. Cười nói, Thanh yêu ánh mắt lộ ra ý cười. Ha ha, Ngô đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Vì thế Thanh yêu lấy ra một khối từ gia thú tạo thành bản đồ. Ở bốn phía quan khán một phen địa hình, chỉ vào bên trái toàn là hạ cảnh phương hướng nói. Chúng ta từ nơi này đi thôi, hảo. Nam Vực Thành cùng Bắc Vực Thành cùng nhau tiến đến thần đế tuy rằng có muốn cùng hai vị thành chủ cùng nhau, nhưng lại bị uyển chuyển từ chối. Cuối cùng một đường đồng hành, trừ bỏ hai vị thành chủ cùng Ngô Thanh Thiền đám người ngoại. Chỉ có năm tên thần đế đi theo, chẳng những thực lực không tầm thường, còn phân biệt đều là thực văn cùng cơ quan đại sư. Một đội người hướng tới phía trước rậm rạp xanh lá mạ khe sâu đi đến. Trừ bỏ bọn họ một đội người ngoài, còn có mặt khác thần đế cũng lựa chọn này một cái lộ. Ngô Thanh Thiền cố ý nhìn nhìn, vân tộc lựa chọn cái kia đông cảnh lộ. Ác Linh Hoàng ngay từ đầu thực lo lắng tuy rằng chính mình giấu ở tiểu tháp trong không gian. Lại vẫn là sợ bị pháp tắc hạn chế trói buộc vô pháp rời đi. Thẳng đến tới rồi thần chỉ nơi trung ương mảnh đất mới hoàn toàn yên lòng. Bởi vì hắn trên người kia một tầng pháp tắc không cùng xiềng xích hoàn toàn biến mất. Pháp tắc không cùng xiềng xích một biến mất, vốn dĩ ở tiểu tháp không gian trung trầm tịch ác linh hoàng tâm tư liền lung lay lên. Ngu nha đầu, bổn hoàng ngốc tại tiểu tháp trong không gian mặt quá buồn. Ngươi đem bổn hoàng thả ra đi hít thở không khí, ác linh hoàng thanh âm truyền vào Ngô Thanh Thiền. Tức hài, Ngô Thanh Thiền có chút bất đắc dĩ. Này 5 năm chung ác linh hoàng rất là không an phận. Lúc nào cũng đều muốn ra tới đi bộ. Đáng tiếc ra tới 2 lần đều thiếu chút nữa bị pháp tắc lực lượng bắt giữ trở về mới an tĩnh lại. Hiện tại không có pháp tắc hạn chế lại bắt đầu nhảy nhót. Bất quá các nàng rốt cuộc chỉ là giao dịch quan hệ. Cũng không có khả năng đem ác linh hoàng vây ở tiểu tháp trong không gian. Hảo đi, bất quá tiền bối ra tới nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất thay đổi hạ hơi thở cùng hình thái. Càng đừng dọa đến người khác, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Ác linh hoàng không kiên nhẫn trả lời. Đã biết, Ngô Thanh Thiền lúc này mới vô ngữ đem ác linh hoàng từ nhỏ tháp trong không gian di ra tới. Thấy ác linh hoàng đem tự thân bộ dáng cải trang một chút. chợt vừa thấy còn có chút giống cỏ cây chi linh. Ngô Thanh Thiền có chút buồn cười lại cũng coi như vừa lòng. Hết chương.